Đế quốc bại gia tử. Chương 1629, thẳng thắn trò chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được này, Mộ Dung Chiêu nhưng một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Người cầm vấn đề nghĩ quá đơn giản. Chư hầu chế thâm căn cố đế. Đây cũng không phải là một sớm một chiều tạo thành. Giống vậy cũng không phải có thể tùy tiện giải quyết. Nói cho cùng vẫn là lợi ích cho phép. Mộ Dung Chiêu mở miệng nói. Nếu như ngươi thật có như vậy phương pháp. Vậy ta nhưng là phải cảm ơn ngươi. Còn có Triệu Hoàng Khương Thừa Ly. Vấn đề tương tự. Ở Yến Triệu hai nước cũng là tồn tại. Giống như ngươi. Nguyên bổn chính là Triệu quốc lớn nhất quý tộc. Vương Khang kinh ngạc bật cười. Cái này Mộ Dung Chiêu còn không quên chế giễu hắn. Ta nói cũng không phải là lời rỗng. Không sẽ đưa tới hỗn loạn. Sẽ để cho chính bọn họ làm tan rã. Vương Khang dĩ nhiên tin chắc. Bởi vì hắn kế sách này. Nhưng mà đi qua thực hành chứng minh. Bị người gọi là nhất quang minh tránh đại độc kế. Không cần bàn cãi. Người sẽ chờ nhìn được rồi. Vương Khang cười hỏi nói. Có dám đánh cuộc hay không? Đánh cuộc là cái gì? Nếu như ngươi thua, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta chuẩn bị hoạch định một cái nối liền Yến quốc, Triệu quốc, Sở quốc đường thủy canh đào. Cần ngươi phối hợp. Cái gì? Mộ Dung Chiêu trao mày liền đứng lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vương Khang sẽ xách như vậy điều kiện. Cụ thể hoạch định, còn không có xác định. Tóm lại ta bảo đảm là đối Yến quốc có lợi sự việc. Người nghĩ rất lâu dài à, Mộ Dung Chiêu kinh ngạc nhìn Vương Khang. Hắn nhanh như vậy liền tiến vào vai trò. Đó là tự nhiên, đoạn thời gian này, Vương Khang cũng không có nhàn rỗi. Chỉ hận mỗi ngày thời gian không đủ dùng. Quảng cáo, Sở quốc là đại lục trên lãnh thổ quốc gia diện tích nhất quốc gia lớn. Nhưng thật ra là một cái tương đương phong bế quốc gia. Cùng những quốc gia khác trao đổi tiếp xúc. Buôn bán mua bán cùng rất ít thiếu. Buôn bán không phát đạt. Thuộc về nông canh trạng thái. Là tương đương nguyên thủy hệ thống xã hội. Nhưng bởi vì phân phong chế. Làm cho tài nguyên đất đai cũng nắm ở rất ít người trong tay. Tài sản phân phối không đều. Đưa đến quốc gia này kinh tế rất kém cỏi. Cải cách đất đai phân phối chế độ. Phát triển kinh tế. Đây là nhiệm vụ thiết yếu. Như thế nào nhanh chóng phát triển kinh tế? Nhất định phải thay đổi nguyên bản tồn tại khép kín trạng thái. Tăng cường cùng chung quanh quốc gia buôn bán mua bán. Đối bên ngoài câu thông trao đổi. Lịch sử chứng minh, bế quan tòa quốc là một con đường chết. Mà ở nơi này trước sách, liền cần phải có câu thông đường dây. Vì vậy, Vương Khang định ra tu đường thủy. Phát triển thương mậu, nhưng trước mắt cũng chỉ là một ý hướng hoạch định. Phát triển vẫn là phải căn cứ thực tế lên đường. Bước chân bước quá lớn. Vậy không nhất định là chuyện tốt. Huống chi, phát triển điều kiện tiên quyết là phải có hòa bình ổn định hoàn cảnh. Cái này còn cần nhất định thời gian. Xa giá tiến lên không hề mau. Vương Khang cùng Mộ Dung Chiêu vậy một đường tán gẫu. Liên quan tới trước mặt đại lục thế cục. Cùng với tương lai Sở quốc phương hướng phát triển cùng làm tỉ mỉ câu thông. Mộ Dung Chiêu là Yến Hoàng, có rất mạnh năng lực, ở một phương diện khác cũng có thể cho Vương Khang sách lên rất nhiều hữu dụng ý kiến. Trò chuyện với nhau không tính là thật vui, nhưng tương đối hài hòa, chí ít đang đối với Sở về vấn đề đều là nhất trí. Điều này cũng làm cho Vương Khang thật là tò mò, đối mặt đại Sở tấn công, ban đầu là hắn xây dựng nổi liền bốn liên hiệp quốc minh. Hiện tại chiến tranh thắng lợi, hắn lên ngôi là đế, nói cho cùng là hắn chiếm lớn nhất lợi ích, cho dù Mộ Dung Chiêu có bất mãn, cũng là rất bình thường, có thể nhìn trước mắt, hắn cũng không như vậy biểu hiện, đối với ta chuẩn bị lên ngôi là đế, người thấy thế nào, Vương Khang vẫn hỏi đi ra, hắn cảm thấy có một số việc, vẫn là đặt ở trên mặt nổi tương đối khá, người là muốn hỏi ta là phản đối. Vẫn là chống đỡ. Đúng, ta muốn biết người ý kiến. Ta ý kiến hữu dụng không? Mộ Dung Chiêu rất bình tĩnh nói liền một câu. Dĩ nhiên, Vương Khang mở miệng nói. Người hẳn biết, ta người này gần đây đều là rất dễ nói chuyện. Không việc gì có hài lòng hay không? Mộ Dung Chiêu mở miệng nói. Nói thực, ngươi hoàn toàn có thể đem ta Yến quốc tiêu diệt. Nhét vào ngươi bản đồ trong đó. Thực tế chính là như vậy. Cường giả chính là có nhiều quyền phát biểu hơn. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Liền giống như, ngươi ở Triệu quốc chính là một cái đặc thù tồn tại. Nếu như đặt ở Sở quốc, ngươi không phải là một cái lớn nhất chư hầu vương sao? Vương Khang không nói gì. Bởi vì sự thật chính là như vậy. Không quá ta vậy rất cảm khái. Nhiều năm như vậy, ngươi lại không có phản. Triệu Hoàng cũng không có đè. Đây mới là nhất đáng quý. Mộ Dung Chiêu tựa như có chút cảm xúc mà bàn luận. Ngươi muốn hỏi ta thái độ gì? Ta quả thật có chút không quá thoải mái. Có thể vậy thì thế nào đâu? Chúng ta trả giá giá lớn như vậy. Rốt cuộc lấy được thắng lợi. Chẳng lẽ chỉ như vậy đầu óc mơ hồ kết thúc? Lấy Yến quốc, Triệu quốc thể tính căn bản là không cách nào ăn cái này khổng lồ Sở quốc. Do ngươi lên ngôi là đế, mới là lợi ích tối đại hóa. Cũng có thể vĩnh cửu tiêu trừ cái này tai họa ngầm. Ta muốn Triệu Hoàng hắn. Cũng nghĩ như vậy, hắn vừa nói vừa nhìn về phía Vương Khang. Mở miệng nói, ngươi hiện tại hẳn là thở phào nhẹ nhõm đi. Ta có thể như vậy lên đường. Ngươi cũng không cần có quá nhiều phiền toái. Vương Khang không nói gì. Bởi vì Mộ Dung Chiêu nói đúng. Nếu như hắn phản đối quá kịch liệt. Vậy Vương Khang không thể không chọn lựa một ít các biện pháp. Thậm chí như vậy đi về phía đối lập. Đây là hắn không muốn gặp lại. Có thể cùng mục. Đương nhiên là tốt nhất. Cho nên hắn nhất định phải biết Mộ Dung Chiêu thái độ. Quảng cáo. Không quá ta càng muốn biết chính là ý tưởng. Mộ Dung Chiêu trầm giọng nói. Ngươi xử lý như thế nào tương lai Tân Triều và Triệu quốc và Yến quốc quan hệ? Thật ra thì ta tìm ngươi cùng Triệu Hoàng tới đây. Chính là bàn chuyện này. Sau cuộc chiến lợi ích phân chia. Còn có sau đại lục thế cục. Ngươi dã tâm vượt quá nơi này đi. Mộ Dung Chiêu nói tiếp. Ngươi cùng Việt quốc quan hệ không so tầm thường. Thậm chí có thể chừng Việt quân quyết sách. Nếu không hắn là không thể nào gia nhập bốn nước liên minh. Đầu tiên tại địa vực trên liền có vấn đề rất lớn. Đồng thời, ngươi vẫn là Bắc Phương Thảo Nguyên Vương. Có tuyệt đối trưởng khống lực. Gần đây, ta còn nghe trước khi nói chết trận Tề quốc bát hoàng tử Cao Ân cũng chưa chết. Ta còn biết các ngươi tới giữa giao tình tâm đầu ý hợp. Hiện tại Tề quốc hỗn loạn. Ngươi chắc có cầm hắn đẩy về phía Tề hoàng vị trí dự định đi. Mộ Dung Chiêu gằn từng chữ một. Như vậy, ngươi mặc dù cũng không chính thức xác lập, nhưng ngươi lại có thể ảnh hưởng đến những quốc gia này. Ở thời điểm mấu chốt, ngươi có thể điều động khá nhiều tài nguyên. Giống như lần này thành lập bốn liên hiệp quốc minh, mà ngươi lại chiếm cứ đại sở. Ngươi quyền thế đem đạt đến đỉnh đỉnh. Ngươi muốn chính là thiên hạ. Bữa tiệc này phân tích, để cho Vương Khang cũng không khỏi cảm khái. Không hổ là Yến Hoàng. Cái này tầm mắt chính là không bình thường. Ngươi rất hoàng. Dĩ nhiên, Mộ Dung Chiêu nói thẳng. Ở ngươi phân chia phạm vi thế lực, duy chỉ có xuất hiện hai cái chỗ trống. Chính là Yến Triệu. Cho nên, ta nhất định phải biết ngươi thái độ. Mộ Dung Chiêu sắc mặt gay gắt. Ha ha, Vương Khang cười nói. Ngươi quá lo lắng. Ta nếu quả thật muốn làm như vậy, ngươi có thể cũng không tới được. Ta không phải nhà độc tài. Cũng không có như vậy dự định. Ta dự đoán là thành lập một cái liên minh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.